Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, không nước. Cuồng phong lúc sau, từng giọt mưa to điểm đập xuống. Trên bầu trời kéo dài một cái mùa đông dương quang, rốt cuộc bị thật dày tầng mây che chắn. Đối với lục địa thượng rất nhiều địa phương người mà nói, bọn họ chưa từng cảm thấy mây đen thân thiết như vậy. Giọt mưa đập xuống phải gấp, rất nhanh liền như mưa như chút nước giống nhau. Khô cạn đại địa tham lam hấp thu nước mưa, khắp nơi đều bay mùi tanh của bùn. Du khách nhóm hưng phấn mà đem một cái lu gốm khiêng ra tới tiếp nước. Đi qua cái kia mùa đông, bọn họ đều là dùng nhân lực từ Viêm Giác chỗ đó đổi lấy thức ăn nước uống. Đổi không được nhiều, cũng có người oán giận qua, nhưng hiểu được tình thế bên ngoài. Cũng không có người lại lên tiếng, sợ bị đuổi đi, mặc dù đổi lấy nước thiếu, nhưng tốt xấu có thể chống đỡ bọn họ sống đến bây giờ. Một tràng bạo vũ, tựa hồ tưới tắt hung thú sơn lâm hỏa khí, nóng nảy một cái mùa đông các mãnh thú, bị trấn an, từ bọn nó vui sướng tiếng hô trong liền có thể đoán ra bọn nó tâm tình. Bộ lạc người các ti trách nhiệm, luân phiên trực canh phòng, chiếu cố cày ruộng. Quản lý chuồng thú, chế đồ gốm, dệt, đều chuẩn bị khởi công. Lúc trước quá mức nóng bức, bọn họ ngay cả động đều không nghĩ nhiều động một chút. Công việc trong tay tự nhiên gác lại đi xuống. Bây giờ, rốt cuộc có thể lần nữa bắt đầu. Trong đất mặt mày ủ rột cây con nhóm cũng khó được tinh thần. Trong núi rừng lá cây đều tỏ ra xanh biếc rất nhiều. Mặc dù cực đoan thời tiết đi qua, nhưng các nơi canh phòng cùng phòng ngự cũng không hạ xuống. Hai vị thủ lĩnh mỗi ngày thay phiên đi ra giám sát. Cho dù là cuồng phong bạo vũ thời tiết cũng không rơi xuống. Hết thảy, cẩn thận thì tốt hơn. Đây là cúng tế lúc sau. Hai vị vu trong lời nói. Mặc dù bọn họ hai người không cách nào biết được đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bọn họ có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không liên quan nhằm vào bộ lạc nào, chính là một loại không nói ra được cảm giác nguy hiểm. Nếu là hai vị vu có kiến giải bất đồng, có lẽ còn cần đi qua một phen tranh chấp. Nhưng hai vị vu đều là cùng một cái cách nói. Đây đối với Viêm Giác người tới nói, khẳng định chính là muốn phát đã xảy ra chuyện gì. Không thể mặc cho bọn họ lơ là. Sau cơn mưa một cái trời trong, đội đi săn xuất phát, vào núi đi săn. Thiệu Huyền theo đội cùng nhau tiến vào núi rừng. Thành diện Liêu Nha bên kia đã lấy máu cho ăn. Tự nhiên có người trông nom, không cần hắn một mực nhìn chăm chú. Lần nữa tiến vào núi rừng, trong đội ngũ người đều phát hiện, trong cánh rừng có rất nhiều cây biến thành đen, là khô chết lúc sau dáng vẻ. Có chút không có sinh mệnh lực cây đã bị mọt ăn đến trăm thương ngàn lỗ. Nếu là đem nó chém đứt, bên trong có thể phun trào ra lượng lớn tiểu trùng tử tới. Khiêng con mồi, Thiệu Huyền cùng tiểu đội người cùng nhau đi tới nghỉ ngơi sơn động. Ta nhớ được, nơi này trước kia có con suối nhỏ. Thiệu Huyền chỉ trên núi một nơi, nói, đích xác, bất quá bây giờ không nhìn thấy. Có lẽ mùa đông làm lúc sau liền không nước. Bên cạnh Mạch nói, hắn đối với dòng suối hình thành các loại nguyên nhân cũng không phải là vô cùng hiểu rõ. Chỉ biết, liền tính mùa thu mùa đông khô khốc dòng suối nước sông. Đến mùa xuân, nước tuyết hòa tan hoặc là lượng lớn mưa, liền sẽ lần nữa chảy xuôi. Nhưng là, bây giờ trước núi dòng suối không còn. Hắn cũng nói không ra nguyên nhân. Mất thì mất đi, nói Mạch liền khiêng con mồi vào sơn động. Những người khác ở chỗ đó nhìn nhìn, không nhìn ra cái gì, cũng đi theo vào động đi. Chỉ chừa Thiệu Huyền đứng ở bên ngoài, nhìn nguyên bản dòng suối vị trí. Ta đi này địa phương nhìn nhìn. Thiệu Huyền đối bên trong sơn động nghỉ ngơi người nói tiếng. Trong cơn tò mò, Mạch chờ mấy vị chiến sĩ cũng đi theo Thiệu Huyền đi tới. Bọn họ nghĩ nhìn nhìn Thiệu Huyền đến cùng phát hiện cái gì. Thiệu Huyền nhớ được gần đây còn có một con sông, không tính lớn, nhưng cũng thường xuyên có một ít hà thú ở bên trong mai phục. Dòng suối đoạn, khả năng là bởi vì trên núi năm nay không tuyết rơi, dị thường nóng bức mùa đông. nhường đỉnh núi hàng năm bao trùm tuyết đều không còn. Bất quá, bên kia kia con sông lưu, nhưng không chỉ có hòa tan nước tuyết dòng suối tụ vào, còn có nước ngầm chờ. Trước mấy ngày hạ như vậy mưa lớn, cho dù dòng suối không cách nào tạo thành nước mưa chảy vào trong sông, còn có núi rừng nham thạch trong đất bùn thấm vào nước, mặt sông tổng sẽ dâng lên không ít đi. Trước mấy ngày mưa hạ đến còn rất lớn, nhưng là khi Thiệu Huyền đi qua thời điểm, lại phát hiện kia con sông trong chỉ có mấy chỉ lười biếng bơi lội cá nhỏ, hơi hơi lớn một chút hà thú cũng không nhìn thấy. Nguyên nhân chính là mặt sông quá thấp, nước sông quá cạn, một ít hà thú sẽ không thích như vậy lặn khu vực, tự nhiên không ở nơi này xuất hiện. Nhìn thấy thấp như vậy mặt sông, mạch đám người cũng ngạc nhiên không thôi. Bất quá cũng chỉ là ngạc nhiên một hồi. Bọn họ cảm thấy, khả năng là bởi vì núi rừng quá khát. Một trận mưa hạ lúc sau, núi rừng đem nước mưa uống đại bộ phận, cho nên không có bao nhiêu nước mưa cho dòng sông. Chỉ bất quá, liền tính núi rừng có thể hấp thu tồn lưu không ít nước mưa, nhưng nước ngầm đâu? Một tràng kéo dài mấy ngày bạo vũ, đều không thể nhường trên mặt sông dâng lên tới. Cho dù dâng lên không rõ ràng, cũng không đến nỗi chỉ có trước mắt như vậy một điểm nước sông mà thôi. Trước kia nơi này nước sông thường xuyên mang theo bùn màu vàng, cũng là bởi vì trong sông hà thú thích đem đáy sông bùn cát khuấy động lên. Nhưng bây giờ, nước sông không chỉ cạn, còn trong suốt rất nhiều. Điều này nói rõ gần một đoạn thời gian, căn bản không có một chỉ hà thú qua tới. Lại đi hạ một cái địa phương nhìn nhìn, ta nhớ được, nơi này còn có cái hang động đá vôi. Thiệu Huyền trước kia cùng đội đi săn cùng nhau ở gần đây đi săn thời điểm, đã từng phát hiện qua một nơi hang động đá vôi. Bên trong động có đầm nước, chỉ là chỗ đó nước phiếm hồng, có một ít rất nhỏ sinh vật ở bên trong bơi lội. Cho dù trải qua lọc cũng nấu sôi nước, cũng không thể uống. Sau này Thiệu Huyền liền không lại đi. Vừa bước vào hang động đá vôi, Thiệu Huyền liền ánh mắt biến đổi. Không chỉ là Thiệu Huyền, mấy cái khác chiến sĩ, bén nhạy chút, đã cảm giác được không đúng. Trước kia bọn họ tới thời điểm, vừa vào động liền có thể cảm nhận được gió thổi tới trong mang theo mát mẻ ướt át hơi nước. Còn có một chút bên trong động sinh trưởng hỉ âm thực vật tản mát ra, mang theo nhàn nhạt thanh ngọt mùi. Nhưng là, bây giờ, bất kể là hơi nước vẫn là những thứ kia thực vật mùi, đều chưa ngửi được. Thiệu Huyền đi vào trong, trước kia tiến vào mấy bước liền sẽ thấy mặt đất một tầng nước cạn. Bây giờ đi vào trong hơn 10 thước, bên trong động mặt đất cùng xung quanh vách đá vẫn khô ráo. Mạch cầm thủy nguyệt thạch, đem địa phương chung quanh chiếu sáng. Không có nước, vẫn không có nước, càng đi vào trong, địa thế càng hướng xuống, thẳng đến chỉ còn lại một ít tiểu dưới đất hang động. Động này trong, vậy mà cũng không nước. Vừa trải qua một cái quỷ dị mùa đông viêm giác, các chiến sĩ nhất thời cảm giác khô họng khô khốc. Làm sao có thể không nước đâu? Thời điểm này, bọn họ đã minh bạch Thiệu Huyền mục đích. Mọi người cũng đều cảnh giác. Nguyên tưởng rằng cái này nguy cơ đã qua, lại không nghĩ rằng vẫn tồn tại. Lại nhìn kỹ một chút mặt đất, lồi lõm hang đá mặt đất, có một ít làm màu đỏ đồ vật, dùng đao một cạo còn có thể cạo đi xuống không ít. Những thứ này là, chấm ngoặc kép, mạch đem trên đất cạo hạ màu đỏ bột vụn bóp khởi một đoàn. Ngón tay nghiền một cái, những thứ kia bột vụn rất nhanh biến thành bụi phấn. Đây là trước kia sinh hoạt ở chỗ này đầm nước trong đồ vật. Bây giờ, bọn nó đều làm chết. Thiệu Huyền nhíu chặt chân mày đi ra ngoài. Nghe đến Thiệu Huyền mà nói, mạch đám người cảm thấy cổ họng càng làm. Không nước, sẽ chết khát sao? Lúc sau, ở phía sau mấy ngày đi săn thời điểm, Thiệu Huyền lại đi tìm mấy chỗ nguồn nước. Thời tiết nhìn qua đã bình thường, chỉ là rất nhiều địa phương nguồn nước, mặt nước lại vẫn đang giảm xuống. Đặc biệt là những thứ kia nước ngầm toát ra hội tụ sinh ra nguồn nước, cơ hồ không có một nơi có thể nhìn thấy dáng vẻ trước kia. Phần lớn đều làm, không có làm cũng đều ở kế cận khô khốc bên lề. Hoàn toàn khô cạn chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Lô trong bộ lạc, nguyên tưởng rằng hắc ám thời kỳ đã qua, lại không nghĩ rằng, ngày cũng không như vậy hảo qua. Bọn họ bộ lạc một mực chiếm làm của riêng cái đầm nước kia. Mặt nước hàng đến thấp hơn, không hề bởi vì đoạn thời gian trước bạo vũ mà dâng lên. Rõ ràng nhìn thấy xung quanh nước mưa ào ào rót vào trong. Nhưng đầm nước nội nước, như cũ đang giảm xuống. Vì cái gì đâu, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.